mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, 064, Viết Tiêu vẫn là không đem chính mình ở người kén chung nhìn thấy cái gì nói cho hắn. Kế tiếp trằn trọc đi cái khác mấy cái mạng nhện cứu người. Một ngày thời gian đem ngầm người nhái tang thi cấp rửa sạch sạch sẽ, căn cứ băng phượng cấp tình báo. Còn có không ít người nhái tang thi giấu kín ở quanh thân các thôn trấn huyện thành thu phục ở không. Có tang thi vương ngăn trở hạ tiến hành thập phần thuận lợi, Lạc Thanh Phong đi nào đều mang theo. Viết Tiêu đi đâu hắn đều nhìn chằm chằm ơ siêu những người khác xem ở trong mắt. Đều ở lén suy đoán. Mà Thịnh Viện dám giận dám nói, lại bị Tuyết Tiêu ôn thanh mềm giọng mà khuyên trở về. Buổi tối Tuyết Tiêu cùng Lạc Thanh Phong hồi ký túc xá trên đường thấy ở sân thể dục thượng chơi bóng Mai Nhất Xuyên cùng Đậu Dương mấy. Người Tiểu Hồng mang áo choàng mũ, ngồi ở cầu thang biên đôi tay chi cằm, mơ màng sắp ngủ, Mai Nhất Xuyên chơi bóng đánh mồ hôi đầy đầu. Bắt được cầu sau kêu nàng, Tiểu Hồng. Tiểu Hồng mở mắt ra, Mai Nhất Xuyên xoái khí mà nhảy lấy đà ném rổ. Mệnh trung, Tiểu Hồng ngồi thẳng thân mình, cho hắn vỗ tay, Mai Nhất Xuyên giơ tay lau mồ hôi, quay đầu lại xem nàng giơ lên cằm, hắc hắc cười nói, xoái đi, Đậu Dương đám người trợn trắng mắt, từ bỏ chơi bóng, ghen ghét khiến người chất vách tường chia lìa, vì thế đánh Mai Nhất Xuyên cách vách sân bóng rổ nội. Hàn Phi Mục Huyễn vận cầu ngươi tới ta đi, trung gian kẹp một cái ăn không ngồi rồi Giang Nghị Tô Nga ở bên cạnh kêu. Bác sĩ Giang cố lên nha, mặt khác hai người ghen tị, cầu kỹ chơi bay lên, một cái hai cái nhẹ nhàng lướt qua Giang Nghị chiều rổ hạ chạy tới, Giang Nghị không nhanh không. Chậm mà đỡ mắt kính, nói, các người đánh, ta đi bồi Tô Nga, Hàn Phi, hai người đánh, ta đi bồi. Không, ta đi, Mục Huyễn nói, các người đánh, ở hai người lơi lỏng nháy mắt, Giang Nghị lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đoạt cầu rót rổ. Tô Nga vỗ tay hoan hô nói, bác sĩ Giang quá xoái lạp, Hàn Phi, ngoà kép, đê tiện, Mục Huyễn, ngoà kép, vô sỉ, Giang Nghị đỡ mắt kính, mặt không đổi sắc nói, cái này kêu trí tuệ, Đậu Dương thấy bậc thang Lạc Thanh Phong. Tiếp đón hắn xuống dưới hỗ trợ đánh Mai Nhất Xuyên, tiếp theo lại thấy hắn phía sau Tuyết Tiêu. Vì thế xua tay nói, tính ngươi vẫn là đi bồi tẩu tử đi đừng tới. Tuyết Tiêu cùng Lạc Thanh Phong nói, ngươi muốn đánh liền đi thôi. Ta ngồi này nhìn, Lạc Thanh Phong nghiêng người xem nàng. Ánh mắt xem kỹ, chỉ liếc mắt một cái nàng liền biết người này suy nghĩ cái gì. Tuyết Tiêu bị hắn xem dở khóc dở cười. Ngươi không thể tổng như vậy nhìn chằm chằm ta cái gì đều không làm đi. Ta nếu là muốn chạy, nói thật ngươi hiện tại khả năng cũng ngăn không được nàng phần sau đoạn là nói giỡn ngữ khí. Lại thấy Lạc Thanh Phong trầm mặt, vội hống nói, ta sẽ không lại đi. Thật sự, lời này nói bao nhiêu lần cũng chưa dùng, Lạc Thanh Phong nói. Không đánh, Tuyết Tiêu thành thật nói, ta muốn nhìn ngươi đánh. Ngươi chơi bóng thời điểm rất tuấn tú, Lạc Thanh Phong cười lạnh. Lại nói, không đánh, Tuyết Tiêu nhận mệnh. Nói, kia, lời nói còn chưa nói xong. Liền nghe phía dưới Tô Nga chiều hai người cao giọng hô. Thanh Phong ca ca, xuống dưới một lần a. Tuyết Tiêu, ngoạc kép, Thanh Phong ca ca, lại tới. Tuyết Tiêu thoáng cắn răng chiều phía dưới Tô Nga nhìn lại. Đến tưởng cái biện pháp làm nữ nhân này sửa miệng, Lạc Thanh Phong không dao động. Bước chậm hướng phía trước đi đến, Hàn Phi nói. Hắn sợ thua, đừng kêu, cách vách chàng Đậu Dương không phục, người mới sợ thua, hắn không dám xuống dưới, Mục Huyễn ôm hai tay. Đạm Thanh nói, còn không phải là sợ thua. Đậu Dương, ngoà kép, người thiếu niên khí phách hăng hái. Tới, người theo chúng ta so. Người thua học khẩu kêu ba tiếng có dám hay không? Đằng Long cùng Băng Phượng hai ngày này xung đột nhiều, lẫn nhau khó chịu, bắt đầu cho nhau khiêu khích tìm việc. Mai Nhất Xuyên ôm cầu từ trên mặt đất lên. Chiều bậc thang Lạc Thanh Phong ném đi, hào khí vân tuyến đường chính. Thanh Phong xuống dưới, làm cho bọn họ học khẩu kêu. Lạc Thanh Phong nhíu mày tiếp nhận cầu. Viết Tiêu Tiến chàng tìm vị trí ngồi xuống. Chiều hắn giơ giơ lên cằm, ý bảo hắn đi vào đánh, vì thế Lạc Thanh Phong gia nhập Đằng Long đối chiến Băng Phượng. Bên cạnh Bách Hằng xem diễn, sân bóng thượng đánh chính là kịch liệt. Chẳng qua Lạc Thanh Phong thi thoảng liền chiều bên ngoài xem. Coi một chút Tuyết Tiêu hay không còn ở kia ngồi, bởi vậy bị Hàn Phi đoạt rất nhiều lần cầu đầu. Dương Lau Hãn nói, chuyên tâm a ca, Lạc Thanh Phong lười nhác mà nâng hạ mí mắt, có cầu phi rơi xuống Tuyết Tiêu bên người. Nàng nhìn nhìn, cách vách Bách Hằng bên kia có người lại đây nhặt cầu, Tuyết Tiêu khom lưng nhặt lên tới đưa cho đối. Phương, ngẩng đầu khi nghe thấy trầm thấp tiếng nói, cảm ơn, không khách. Khí tự đè ở bên miệng, bị trước mắt người sợ tới mức nuốt trở về. Tuyết Tiêu cả kinh nói, người chừng nào thì tới. Trước mắt người rõ ràng là Trần Tái. Trần Tái thần sắc tối tăm, thấp giọng hỏi, Cồn Cồn ở đâu? Tuyết Tiêu, ngoạc kép, nàng thật đúng là không biết. Tuyết Tiêu có điểm ảo não. Nàng thế nhưng cũng chưa hỏi là Thanh Phong đem Trần Cồn Cồn để chỗ nào đi. Không phải Lý Thành bọn họ nhìn sao? Nàng hỏi, Trần Tái sắc mặt càng thêm khó coi. Đem Cồn Cồn mang đi chính là Đằng Long người, Tuyết Tiêu cứng họng, trong sân Lạc Thanh Phong lóa. Mắt không thấy Tuyết Tiêu, lập tức dừng truy đuổi bước chân đứng yên. Lúc này mới thấy rõ là có một cái một tay ôm cầu ở eo sườn nam nhân ở cùng ngồi Tuyết Tiêu nói. Chuyện từ Lạc Thanh Phong thị giác nhìn lại, nhìn thấy Tuyết Tiêu cau mày. Tựa lo lắng bộ dáng, Thanh Phong, Mai Nhất Xuyên vừa vặn kêu hắn, đem cầu truyền tới, Lạc Thanh Phong nhận được trong tay, không chút do dự chiều bên ngoài ném đi, Mai Nhất Xuyên. Ngoạc kép, kia một cầu tạp đến Trần Tái bên chân bắn lên, rơi trên mặt đất búng búng, Trần Tái liếc mắt rơi xuống đất bóng rổ. Nghiêng đi thân đi, đưa lưng về phía sân bóng bên kia tránh ra, Tuyết Tiêu bế lên bóng rổ. Thoáng nhìn hắn rời đi khi nhướng mày, tẩu tử, cầu, đậu dương hô Tuyết Tiêu đem cầu đệ hồi đi, nhìn về phía Lạc Thanh Phong bất đắc dĩ nói, người hảo hảo đánh nha, Lạc Thanh Phong thần sắc tối tăm. Xoay người tránh ra, Mai Nhất Xuyên cùng Tuyết Tiêu nói, người nếu không hống một hống, ta không nghĩ khẩu kêu, thật sự, Tuyết Tiêu buông tay, tỏ vẻ thương mà không giúp gì được, Lạc Thanh Phong đánh không chuyên tâm. Năm lần bảy lượt bởi vì xem người mà thất cầu, cuối cùng bị bên ta đồng đội toàn phiếu thông qua lộng kết cục. Một lần nữa thay đổi người đi lên, hắn vẻ mặt khóc khóc biểu tình trở về. Tuyết Tiêu chịu đựng không cười ra tới, điểm số chênh lệch khi lâu ngày thiếu. Hai bên đua người chết ta sống, không có Lạc Thanh Phong sai lầm, mà Nhất Xuyên đám người điên cuồng đuổi theo điểm số. Đánh thập phần nôn nóng, Nề Hà cuối cùng vẫn là thua một phân, Trần Ai Lạc Định kia nháy mắt. Lạc Thanh Phong lập tức lôi kéo Tuyết Tiêu xoay người liền đi, hai người đi xa. Phía sau còn có một mảnh so le không đồng đều cầu tiếng kêu Tuyết Tiêu đi ở hắn bên cạnh người nén. Cười, Lạc Thanh Phong vận động xong ra một thân hãn, bàn tay dày rộng ấm áp, bị như vậy nắm thập phần có cảm giác an toàn, hắn trở về ký túc xá. Có chút ghét bỏ trên người hãn vị, cầm quần áo muốn đi tẩy, lại đi tới cửa khi nhíu mày nhìn về phía một bên Tuyết Tiêu đầu tiên là ngẩn ra. Theo sau bất đắc dĩ nói, nếu không cùng nhau tẩy, Lạc Thanh Phong, ngoạc kép, hắn lạnh lùng mà nhìn Tuyết Tiêu lại cười nói. Ta nhưng thật ra không sao cả, lời nói còn chưa nói xong. Lạc Thanh Phong đã mở cửa đi vào Tuyết Tiêu cứng họng mà nhìn trên cổ tay lôi tuyến. Vẫn luôn liên tiếp đến trong môn. Nàng tức giận nói, người dứt khoát phóng ta đi vào cùng nhau tẩy tính. Bên trong không thanh âm siêu Tuyết Tiêu chớp chớp mắt, lại tới tâm tư đậu hắn. Nàng đi đến trước cửa, bấm tay gõ cửa, sạch sẽ sáng ngời thanh âm nói, người cho rằng lôi tuyến vây được trụ ta sao? Làm gì quan ta ở bên ngoài? Cùng nhau tẩy nha, ta vội một ngày còn bị kén ti kéo vào đi. Không cùng nhau tẩy cũng đúng. Vậy ngươi chấn cửa ải ta bên trong nha, Lạc Thanh Phong mở cửa. Cánh tay dài bao quát, trực tiếp giữ cửa khẩu người vớt đi vào, cùng cụp, môn đóng lại, Lạc Thanh Phong buông lỏng tay. Tùy ý nàng đứng ở cửa, dù bận vẫn ung dung mà nhìn nàng một cái, chào nói, không phải muốn cùng nhau tẩy, thoát à Tuyết Tiêu, ngoặc kép, nàng chớp mắt hồi, người trước thoát, Lạc Thanh Phong a thanh, thong thả ung dung mà cởi áo khoác, mùa xuân cũng không phải thực nhiệt, hắn tổng cộng liền xuyên hai kiện, áo khoác cùng áo hút đi, Lạc Thanh Phong đem áo khoác ném đi trên giá áo. Bắt đầu thoát áo hút đi, hắn nhưng thật ra muốn nhìn nữ nhân này có thể kiên trì tới khi nào. Trong phòng tắm ánh đèn ấm hoàng, Tuyết Tiêu ở hắn cởi quần áo thời điểm nở hoa sái thí thủy ôn. Xôn xao dòng nước thanh đánh vỡ yên tĩnh, thả ra nước ấm sau. Sương mù lặng yên mà sinh quanh mình độ ấm đang ở bay lên, Tuyết Tiêu quay đầu lại khi bên người người đã cởi áo hút đi. Lộ ra rắn chắc tinh tráng thượng thân, làn da ở ánh đèn chiếu rọi xuống thiên bạch, Lạc Thanh Phong đem áo hút đi quải hảo, cánh tay dài hạ năm ngón tay khớp xương rõ ràng, thập phần xinh đẹp, rộng lớn vai lưng hạ kính eo phụ cận có năm xưa vết sẹo, có lẽ là nước ấm làm cho độ ấm bay lên. Tuyết Tiêu không khỏi nhấp nhấp khô cạn môi, tầm mắt ở hằn eo trên bụng vết sẹo tạm dừng. Ánh mắt ôn nhu lại áy náy, tầm mắt hướng lên trên. Nam nhân cổ có một vòng thon dài chỉ bạc, thượng rủ xuống một viên đạn, Tuyết Tiêu giật mình, Lạc Thanh Phong lại không chú ý nàng trọng điểm. Một tay hư đắp quần, cười như không cười mà xem nàng, người còn thất thần làm gì? Cho người điều thủy, Tuyết Tiêu nói, Lạc Thanh Phong tiến lên chiều nàng đến gần. Đem người bước lui dựa vào vách tường. Thấy nàng lui ra phía sau, Lạc Thanh Phong trong mắt hiện lên châm chọc, đem vòi hoa sen từ nàng trong tay cướp đi quải hảo. Tắt đi, xôn xao tiếng nước ngừng, yên tĩnh chung, hô hấp cùng tim đập liền có vẻ nguy hiểm. Mơ siêu ơi nước tràn ngập. Tuyết Tiêu ngẩng đầu, mở to sương mù doanh doanh mắt thấy hắn, ở Lạc Thanh Phong rũ mắt khi. Có thể thấy nàng mảnh khảnh cổ, cái này làm cho hắn nhớ tới ban ngày kia hội. Ánh mặt trời chiếu vào nàng bên cạnh người, chiếu này cổ như ngọc da thịt, câu lấy hắn khẽ liếm nha tiêm, muốn thấu đi lên thân cán, lưu lại thuộc về chính mình dấu vết. Lạc Thanh Phong hô hấp phóng nhẹ, ánh mắt lại càng sâu, hắn chiều Tuyết Tiêu vươn tay, ấm áp lòng bàn tay khẽ chạm nàng cổ hướng lên trên lao đi. Cuối cùng câu lấy nàng cằm, ám ếch tiếng nói. Thoát a, mang theo vài phần ác liệt cùng trào phúng lời nói. Cất giấu thật sâu chiếm hữu dục, Tuyết Tiêu tựa lấy hắn không có biện pháp biểu tình. Đem câu lấy cầm tay huy khai, tế tay không chỉ chậm rãi cởi ra áo gió nút thắt áo gió khấu không nhiều lắm. Ba lượng hạ liền giải quyết thấy nàng thật sự ở thoát. Lạc Thanh Phong không khỏi trầm mặt mày. Đầu ngón tay nhẹ nhàng run rẩy, Tuyết Tiêu không có như hắn mong muốn biểu hiện ra kinh hoàng thất. Thố bộ dáng, ngược lại tư thái yêu nhã, bình tĩnh, nàng đem áo gió đưa cho Lạc Thanh Phong, một tay cởi ra áo sơ mi khấu, một bên khẽ cười nói, giúp ta phóng một chút, một tay cởi áo khấu cũng không phải cái gì việc khó, ở nàng đệ quần áo thời. Điểm, áo sơ mi khấu đã cởi bỏ một viên. Tuyết Tiêu giải quyết đệ nhị viên khi, xương quai xanh một mảnh đã rõ ràng có thể thấy được Lạc Thanh Phong tiếp nhận quần áo. Ánh mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm nàng không nhúc nhích, ở đệ tam viên cởi bỏ khi, hắn hầu kết khẽ nhúc nhích. Giây tiếp theo, Tuyết Tiêu bị Lạc Thanh Phong bắt lấy ném ra ngoài cửa, phanh một tiếng vang lớn. Môn đóng, Tuyết Tiêu giơ tay sờ sờ cái mũi. Híp mắt hài hước mà cười, liền biết hắn chịu đựng không nổi, Tuyết Tiêu chịu đựng không cười ra tiếng. Nhìn về phía quang ảnh xước xước môn, không sợ chết mà qua đi gõ gõ. Thanh thanh giọng nói, dùng sáng ngời thanh tuyến nói, làm gì nha, là Thanh Phong ếch giọng nói hồi. Ngươi câm miệng, Tuyết Tiêu nghẹn cười nói, vậy ngươi đem quần áo trả ta được không? Lạc Thanh Phong không để ý tới nàng, bên trong truyền đến xôn xao tiếng nước, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2020-0107-16-58-06 tương đương 2020-0108-01-36.